Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 173-2, ngoại truyện 5, cùng một người, 2, góc truyện audio.com, edit, mẹ tớ là Thái Hậu, ta bị thương, không nên tái chiến, hô hấp Diêm Cận dồn dập, bị thương, vậy càng không được để ông ta chạy thoát, buông ra, anh không đi được tôi đi, nhạc sở nhân thu ô, gạt tay Diêm Cận đang đặt bên hông ra. Nhưng tay tên này thế quái nào chẳng khác gì kìm sắt đẩy mãi không ra. Mà bên kia, người nọ lui về phía sau nhìn bọn họ, đè ép vành mũ, xoay người rời đi. Tốc độ ông ta rất nhanh, 2-3 bước đã biến mất khỏi tầm mắt hai người. Trời ơi, chạy mất rồi. Diêm Cận, anh buông ra, tôi đuổi theo lão ta. Không thể để cho ông ta chạy thoát được. Lão ta không chỉ có thù oán với Diêm Cận mà còn có cả độc cổ bí thuật không thể lưu. Để nói sau, chúng ta trở về. Sắc mặt Diêm Cận trắng bệch nói xong liền buông lỏng tay. Nhạc sở nhân quay người nhìn, liếc mắt thấy hắn không quá ổn. Anh bị thương thật à? Tiếng kêu thảm thiết kia là của anh. Nói xong, cô liền bắt lấy tay hắn, hai ngón tay đặt lên mạch thượng biến sắc. Nội thương, mau về thôi. Diêm Cận gật gật đầu, nhìn có chút vô lực. MTLTS, đi DLQD. Được, đi thôi. Về nhà tôi liền thỉnh lão thái bà rời núi. Có bà ấy ở đây, nhất định có thể bắt được tên quái dị kia. Quay đầu nhìn phương hướng người nọ biến mất, nhạc sở nhân thở dài, lôi kéo Diêm Cận đi vào núi. Được nàng nắm tay, Diêm Cận thả chậm cước bộ, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của bản thân, cơn đau ở ngực dịu hơn rất nhiều. Võ công của lão ta tinh tiến không ít, trước kia đã cảm thấy rất cao rồi. Đại chiến ngày ấy, hắn cần vương gia, phí tông cùng hơn 100 người liên thủ versus lão ta mà vẫn tử thương vô số. Hôm nay chỉ dựa vào sức mình mà vẫn có thể tiếp chiêu được khá lâu, hẳn là đã vượt xa người thường. Cổ nhân mấy người đánh nhau là như thế sao? Rất gay cấn, chỉ là lực sát thương quá lớn, nhìn anh bên ngoài chẳng việc gì thế nhưng nội thương lại rất nặng. Cô tự mình cầm tay Diêm Cận, cô có thể cảm giác được nhịp tim anh đập khá nhanh. Nhìn tay hai người tương giao, Diêm Cận có chút thất thần. Chẳng bao lâu trước đây, hắn cùng nàng vẫn là tay trong tay như vậy. Chỉ là khi đó trong lòng nàng đã sớm có người khác. Sở Sở, vô thức thốt lên cái tên thân thương này. Hả, người phía trước tự nhiên đáp lại, đi vài bước, sau đó mới chậm chạp xoay người nhìn hắn. Tên này của tôi anh cũng biết sao, chẳng lẽ nhạc sở nhân anh quen biết kia cũng có nhũ danh này. Diêm Cận nhìn nàng, chớp mắt gương mặt thân thuộc trong trí nhớ cứ vậy mà chung với người trước mặt này, biến thành cùng một người. Trong lòng giật mình, hắn lập tức cúi đầu tay buông lỏng tao nàng. Không phải, nhạc sở nhân không để lắm, nhớn mày. Tên này cũng không phải hiếm, người có nhũ danh, Sở Sở có rất nhiều. Lão thái bà rất thích gọi tôi là Sở Sở, chỉ là giọng bà ấy không tốt lắm, không êm tai như giọng anh. Diêm Cận gật đầu, rũ mắt xuống che giấu bất an nơi đáy mắt. MTLTS, DLQD. Được rồi, một người đàn ông trưởng thành như anh mà còn thích nhăn nhó như vậy là sao? Đi thôi, về nhanh nào, tôi còn trị thương cho anh. Nhạc sở nhân dắt hắn tiếp tục đi về phía trước, khóe môi khẽ nhếch, lòng hân hoan vô cùng. Theo như cô nghĩ, anh chàng này có vẻ là thích người tên nhạc sở nhân ở thế giới kia. Chậc chậc, thật là có ý tứ, tình yêu của cổ nhân, chậc chậc. Về nhà, nhạc sở nhân rắc thuốc cho Diêm Cận uống, sau đó gọi điện cho lão thái bà, nhưng lại không có người nhận máy. Cũng không biết bà ấy đi đâu. Góc truyện audio.com, lão thái bà này rất thích đi chơi cùng với hội người già. Nhạc sở nhân bĩu môi, cất điện thoại di động, đi xem nồi thuốc, hẳn là cũng được rồi. Đổ ra bát, nhạc sở nhân bưng ra phòng bếp. Diêm đại tướng quân, đến đây nào, uống hết bát thuốc này là ok ngay. Diêm Cận nằm trên sofa, sofa này vốn rất dài, hắn nằm đó chiếm luôn toàn bộ không gian. Có thể thấy được người này có bao nhiêu cao. Cảm ơn, Diêm Cận nhìn nàng một cái, lại rũ mắt xuống, cầm lấy cái bát, một hơi uống hết bát thuốc. Uống xong rồi thì uống thêm mấy cái này nữa. Cô lại đưa thêm cho Diêm Cận mấy viên thuốc, anh không nhìn thấy khuôn mặt cô cũng không nhìn thấy anh. Trực tiếp nuốt mà không có nước, Diêm Cận không than đắng, thậm chí một biểu tình nhăn mày nhăn mặt cũng không có. Ngủ một giấc đi, anh đừng ngủ ở sofa, không thoải mái đâu. Anh mầu vào phòng khách mà ngủ, cầm bát đi khỏi, bóng dáng nhạc sở nhân rất xinh đẹp, quần áo đơn giản vẫn không che được dáng người mê người. Diêm Cận nâng mí mắt lên nhìn nàng, cho đến khi bóng dáng nàng biến mất ở phòng bếp mới thu hồi tầm mắt. Hiện tại hắn vẫn không dám nhìn nàng, mỗi khi nhìn nàng, trong đầu lại không tự chủ dung nhập hai hình bóng vào thành một. Loại cảm giác này rất đáng sợ, hắn lo lắng hắn không khống chế được. Hai người không cùng một thế giới, kết cục hắn vẫn phải quay về nhà. Và lại hắn luôn luôn hiểu được sâu trong đáy lòng hắn chỉ có nàng, làm sao có thể phải lòng người khác. Ngả người ra sau tựa vào ghế sofa, Diêm Cận len lén thở dài, đột nhiên lại nhớ tới nàng, từng cái nhăn mày, nụ cười của nàng, hắn đều khắc sâu trong trí nhớ. Nhưng dần dần lại thay đổi thành người vừa mới sắc thuộc cho hắn. Hắn cả kinh, mở to hai mắt vừa vặn Nhạc Sở Nhân đi ra khỏi phòng bếp. Liếc mắt nhìn thấy hắn đang to mắt nhìn mình, Nhạc Sở Nhân cũng mở to mắt nhìn hắn. Làm cái gì, sao lại nhìn tôi như vậy? Sở Sở, tựa hồ lại vô ý thức hắn thấp giọng gọi. MTLTS, DLQD. Nhạc Sở Nhân cười rộ lên. Anh đang nhớ tới Sở Sở kia sao? Diêm đại tướng quân, anh mở to mắt mà nhìn cho rõ tôi không phải Sở Sở kia của anh. Con người Diêm Cận chợt lóe, lập tức thu hồi tầm mắt. Nhạc Sở Nhân bên kia lại cười không ngừng. Xem ra Diêm tướng quân còn rất yêu người ta. Tuy cô cảm thấy tình yêu của cổ nhân rất có ý tứ, nhưng không đâu lại bị cho rằng là thê thân, cô chẳng thấy thích chút nào. Hơn nữa nhìn khuôn mặt mê mang, đôi mắt ôn hòa dịu dàng gọi tên, Sở Sở, cô cảm thấy không được tự nhiên. Gọi cho lão thái bà vài cuộc mà vẫn không thấy nhận máy. Không ngờ ngày hôm sau, lão nhân gia ngài đã tới rồi, tốc độ này không phải mau bình thường thôi đâu. Đó là một vị phu nhân nhìn rất trang nhã, tóc cắt ngắn, nhuộm màu trắng tuyết lại còn uốn lượn sóng. Bà mặc một bộ quần áo màu xanh lục, đi giày gót nhọn, có thể nhìn ra bà hẳn là đi từ trong thành phố về. Lão thái thái, hôm qua con gọi nhiều cuộc điện thoại cho người như vậy mà người không thèm bắt máy. Hôm nay người phải nói rõ cho con nghe lý do xem nào. Cầm giúp túi ra, hai người cùng nhau lên lầu, lão thái thái vừa tới cửa nhà liền dừng bước. Nhìn trong phòng khách thừa ra một người, lão thái thái nhìn rất kỹ, sau đó tựa như bừng tỉnh, nhìn Nhạc Sở Nhân. Biết yêu rồi, thanh âm hơi lạnh, hẳn vị thái thái này cũng không phải là người nhiệt tình. Yêu đương gì chứ, chuyện này nói ra rất dài, người mau vào trong nhà đi. Nhạc Sở Nhân kéo tay lão thái thái vào nhà. Diêm, góc truyện audio.com, Cận lui về sau một bước chắp tay hành lễ. Nhìn thủ thế kia của hắn, lão thái thái vẫy vẫy tay, ngồi xuống, liếc nhìn sang Nhạc Sở Nhân. Đến từ chỗ nào, từ trên trời rơi xuống. Lão thái thái, đây là Diêm Cận, là đại nguyên soái. Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu giới thiệu, sau đó nói rõ ra mọi chuyện. Trong khi đó Diêm Cận không hề mở miệng ra nói lấy một chữ, nhưng chỉ bằng vài ba câu giải thích của Nhạc Sở Nhân, lão thái thái càng nhìn kỹ Diêm Cận hơn. Một già một trẻ, hai người này đều không phải dạng vừa, ánh mắt rất sắc bén. Lão thái thái này bản lĩnh còn cao hơn Nhạc Sở Nhân không biết bao nhiêu lần, bị bà nhìn chằm chằm như vậy khiến người khác không tự giác cúi đầu. MTLTS, DLQD. Lão thái thái vẫn không có biểu tình dư thừa gì, khi Nhạc Sở Nhân nói ra dịch vong sư, khuôn mặt bà liền biến sắc. Thật sao? Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn Diêm Cận ra hiệu, nói gì đi. Diêm Cận một bộ đạm mạc, ngũ quan tuấn lãng đều rất lạnh. Nhìn Nhạc Sở Nhân một cái, nàng cười tươi như hoa làm cho hắn không tự chủ mà nhu hòa. Đúng vậy, lão ta từng có vong linh quân, hơn nữa lão còn có bản lĩnh khống chế vong linh với số lượng khổng lồ công kích người. Thế nhưng lúc ấy có nàng ở đó, tất cả đều được hóa giải. Dịch vong sư tuy bản lĩnh cường đại nhưng ở thế giới này không thể náo loạn lớn thế được. Kinh động tới chính phủ, không phải chuyện có thể dễ dàng giải quyết. Nhiều năm như vậy, chúng ta không hại lấy một mạng người, mấy người cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sở Sở, không phải con quen Tiểu Giang đội trưởng đội hình cảnh sao? Chuyện này giao cho bọn họ làm. Lão thái thái tựa người vào ghế sofa, phân phó rõ ràng mọi chuyện. Nhạc Sở Nhân chớp mắt mấy cái, sau đó nói. Nói nghe thì dễ nhưng võ công ông ta rất cao. Lão thái thái, người còn chưa nhìn thấy võ công của cổ nhân nên khả năng cảm thấy chẳng gì lợi hại. Nhưng thật sự rất lợi hại đó, rất kích thích thị giác, bay tới bay lui, đi vô ảnh vô tung, con nghĩ bắt ông ta cũng không dễ dàng như vậy. Lão thái thái khinh bỉ liếc cô một cái, con cho rằng vũ khí quốc gia chế tạo đều là gì sắt phải không? Mấy đứa không cần sốt ruột, nếu lão dám phạm tội, vậy liền báo công an đi gô cổ lão. Dịch vong sư tránh được thì nên tránh. Nhạc Sở Nhân không nói gì, quay đầu nhìn Diêm Cận. Anh thấy thế nào? Diêm Cận mâu quang như đuốc nhìn chằm chằm lão thái thái, vài giây sau liền nói. Vậy nghe lời lão phu nhân, khóe môi Nhạc Sở Nhân có chút run rẩy. Vậy nghe lời lão phu nhân, lão thái thái sắc mặt lạnh nhạt liếc cô một cái, không nói thêm gì. MTLTS, DLQD. Lão thái thái không rời đi, thầy trò hai người ở lầu một không biết đang làm gì, Diêm Cận một mình ở lầu hai, mở tivi lẳng lặng xem. Suy nghĩ đã phiêu đãng đi tận đâu, hắn đã đi tới thế giới này cũng đã lâu. Rõ ràng hết thảy đều rất xa lạ nhưng tựa hồ hắn lại thích ứng rất nhanh.